Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, bộ phương chiến ma bọ cạp canh. 3. Cầu đặt mua, ma hạt tộc tứ đại tướng. Trên thực tế chỉ là cái này ma hạt tộc thủ lĩnh hạt hà thủ hạ 4 viên mãnh tướng. Bọn họ mỗi một vị tu vi đều là đạt tới thần hồn cảnh. Mà lại đều có thuộc về riêng phần mình cường đại tất sát kỹ. Ma hạt tộc tại khư ngục trong xem như một cái đại tộc. Trong đó thủ lĩnh cấp cường giả kỳ thực có rất nhiều. Ma hạt trong tộc đỉnh phong tồn tại. Càng là cùng ma nhãn nhất tộc đỉnh phong tồn tại. Là khư ngục ma người cấp bậc tồn tại. Khư ngục có 8 vị ma chủ. Mỗi một vị ma chủ đại biểu cho một cái đại tộc. Không bình thường đáng sợ. Hắn hạt hà tuy nhiên không phải ma hạt trong tộc đỉnh cấp cường giả. Nhưng là hắn cũng có được một khỏa cường giả tâm. Tại Tiềm Long đại lục Nam Cương chi địa. Cái này lạc hậu địa phương. Hắn hạt hà tuyệt đối có thể chế bá. Tăng thêm hắn tứ đại tướng. Liền xem như tiến công Tiềm Long đại lục khu vực miền Trung đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn không. Bởi vì cái này Nam Cương chi địa trong còn có rất nhiều thần bí không có bị khai quật. Bí mật kia chính là ma hạt tộc cường giả đem hắn bộ đội truyền tống đến phiến khu vực này nguyên. Nhân chủ yếu. Bởi vì đây là cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Thế nhưng là hạt hà không dạng này cảm thấy. Tại phiến thiên địa này làm vô địch bá vương kỳ thực cũng rất lợi hại đắc ý. Tiềm Long đại lục mặc dù so với khư ngục lạc hậu rất nhiều. Thế nhưng là còn là có một số đỉnh cấp cường giả. Tựa như này thánh địa thánh chủ cấp tồn tại. Hắn hạt hà nếu là gặp được loại kia tồn tại. Vài phút chính là bị miểu sát. Ninh khi đầu gà không làm phượng vĩ. Hắn hạt hà lý tưởng rất đơn giản. An tâm khi hắn thổ bá vương. Loại này trưởng khống hết thảy thời gian. Nhượng hắn rất là hưởng thụ. Bộ phương xuất hiện xem như một cái ngoài ý muốn. May mắn. Cái này xuất hiện ra hỏa cũng không phải là rất mạnh. Lấy tứ đại tướng tu vi. Đủ để đem cái này không biết sống chết nhân loại triệt để mạt sát. Bộ phương đứng chắp tay. Đối với từ 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến tứ đại tướng. Không có chút nào để ý. Cái này tứ đại tướng bộ dáng khác nhau. Có trưởng thô kệch. Có trưởng yêu nhiêu. Có chanh chua. Có chất phác vô cùng. 3 nam 1 nữ. Vì hạt hà tứ đại tướng, khặc khặc kiệt, làm sao còn có không biết sống chết nhân loại. Một vị thô kệch cường giả há mồm phát ra cuồng bá tiếng cười. Quanh người hắn, cát bay đá chạy, nắm một thanh đại khảm đao. Nhìn thấy phía trên dày đặc đường vân, huy động đại khảm đao. Đối bộ phương chính là chém xuống. Còn lại 3 vị đại tướng, ngược lại là đình chỉ xuất thủ, trôi nổi tại đại điện hư giữa không trung. Có chút hăng hái nhìn lấy bộ phương. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một vị bất quá thần hồn cảnh một bậc thang cảnh giới nhân loại. Từ một vị đại sẽ ra tay chính là đầy đủ. Đao khí tung hoành, sắc bén đao khí khuếch tán ra đến. Đem mặt đất đều là cắt chém không ngừng vỡ tan. Bộ phương trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy hướng phía chính mình vào đầu chém xuống cường đại thân ảnh. Trong tinh thần hải tinh thần lực nhất thời sôi trào, chiếm cứ tại tinh thần hải chính giữa hoàng kim long, nhất thời phát ra một tiếng cao vút long ngâm, oanh, lấy bộ phương thân thể làm trung tâm, bành trướng tinh thần lực nhất thời tứ tán ra, này đại tướng thân thể nhất thời cứng đờ, bỗng nhiên chém xuống nhất đao xuất hiện một chút đình trệ, bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Nhất thời một thanh đen nhánh bát ô tô phi tốc xoay tròn mà ra. Trên bầu trời xoay quanh. Ông, huyền vũ oa hiển hiện. Thổ hoàng sắc ánh sáng nhất thời tại này huyền vũ oa chiếu lấp lánh. Bộ phương tinh thần ý niệm thao túng huyền vũ oa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hướng phía này đại khảm đao nhìn xem phương hướng. Bỗng nhiên đập tới. Một tiếng vang giòn. Này đại tướng sắc mặt nhất thời biến đổi. Cảm thấy hổ khẩu đều là tê dại một hồi. Kém chút bị cái này một nồi cho đánh rách tả tơi. Này ma hạt tộc đại tướng cảm thấy 10 phần biệt khuất. Này bành trướng tinh thần lực đối với hắn hành động hình thành ảnh hưởng to lớn. Khiến cho hắn động tác có chút ngưng trệ. Cái này khiến hắn không bình thường táo bạo. Đôi mắt giống như là hai cái đèn lồng đồng dạng lóe lên quang hoa. Đại khảm đao quơ múa, không ngừng xé rách không khí. Tại cái này đại tướng bối hậu, thì là từ một đầu cự đại ma hạt hư ảnh. Ma hạt cái đuôi đang đung đưa, miệng há mở, phát ra gào thét, bỗng nhiên chính là hướng phía Bộ Phương đánh thẳng tới. Huyền Vũ Oa phi tốc xoay tròn, rơi vào Bộ Phương trên đỉnh đầu. Tuy nhiên hắn tu vi chân khí không tính rất mạnh, thế nhưng là hắn có Huyền Vũ Oa tại a. Huyền Vũ Oa tự mang uy áp, tăng thêm hắn viễn siêu tu vi tinh thần lực, muốn đối phó lấy đại tướng vẫn là rất nhẹ nhàng. Cong ngón búng ra, tại Huyền Vũ Oa phía trên nhẹ nhàng đánh dưới. Nhất thời, Huyền Vũ Oa gào thét mà ra, bỗng nhiên chính là hướng phía này đại tướng đập tới. Oanh một tiếng, đêm này ma hạt hư ảnh đều là cho nện vỡ nát. Oanh, hư ảnh vỡ nát, nhưng là này đại tướng thân hình lại là hướng phía Bộ Phương bỗng nhiên đánh tới. Thân thể vặn vẹo, đột nhiên có từng con móng vuốt từ trên người hắn dữ tợn mở rộng ra tới. Oanh, rơi xuống đất, chính là hóa thành một cái cao 2 mét cự đại ma hạt. Cộc cộc cộc, bọ cạp chân trên mặt đất phi tốc nhúc nhích, hướng phía Bộ Phương nhanh chóng phi nhanh. Sắc bén móc ngược hạt vĩ ở trong hư không lắc lư. Tựa hồ ngắm đúng thời cơ chính là đánh tính một chút từ tương Bộ Phương cho xuyên thủng. Không nghĩ tới này đại tướng thế mà thật hóa thành một cái đại hạt tử. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Ta không phải rất lợi hại ưa thích hạt tử loại này nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua nếu như có thể lời nói, cũng là không ngại nấu nướng một phen. Bộ Phương từ tốn nói, thanh âm hắn vang vọng ra, nhượng ở đây ma hạt tộc cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ma hạt tộc thủ lĩnh hạt hà càng là giận đến cực hạn. Nhân loại các ngươi mới là chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Gan lớn chùm trời ra hỏa, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta xé nát. Ta muốn chính miệng đem cùng cuồng nhân loại ngông cuồng từng chút ăn hết. Trong hư không, còn lại ba vị đại tướng cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cảm thấy Bộ Phương có chút cuồng vọng quá mức. Oanh, ba trên thân người cũng đều là bộc phát ra đáng sợ khí tức. Sau một khắc, cũng đều là hóa thành cao hơn 2 mét to lớn ma hạt. Sau khi rơi xuống đất, cơ hồ đem chọn cái hoàng cung đại điện đều là cho căng kín. Cộc cộc cộc, cái này bọ cạp chân trên mặt đất phi tốc hoạt động. Mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều sẽ băng vỡ đi ra. Nghề Nhan mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người rời khỏi rất xa, bọn họ không có dính vào trận chiến đấu này. Nghề Nhan bây giờ trạng thái cực độ không ổn định, cũng không dám lẫn vào loại này chiến đấu đi vào. Dù sao trong óc nàng tinh thần chi lực uy năng thật đáng sợ, nàng còn vô pháp trưởng khống. Nghề Nhan tin tưởng Bộ Phương khẳng định là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những này cự đại hạt tử. Thậm chí lấy bộ lão bản nước tiểu tính, những này ma hạt không chừng hội hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Bị bốn đầu cự đại ma hạt cho bao vây vào giữa. Ngập trời minh khí đang tràn ngập, Bộ Phương rất bình tĩnh. Hắn nhưng là liền máu trúc long loại này trong địa ngục thế lực bá chủ đều là được chứng kiến người. Làm sao lại bị những này ma hạt uy áp bị dọa cho phát sợ. Tuy nhiên bị vây quanh tại đứng lên, nhưng là Bộ Phương vẫn như cũ là có bình tĩnh cùng thong dong. Huyền Vũ Oa triệu hồi, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Nhìn lấy cái này bốn đầu cự đại ma hạt, Bộ Phương khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Hắn giơ tay lên, chậm rãi giải khai buộc chặt tại trên cánh tay mình trắng đen xen kẽ băng vải. Băng vải hiểu biết xong, chính là lộ ra này trắng đen xen kẽ cánh tay. Giống một tiếng cuồng bá thú hống, đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang vọng mà lên. Này bốn đầu ma hạt đều là cảm thấy hơi hơi một vì sợ mà tâm rung động. Bọn họ có loại dự cảm không tốt, cho nên không dám cùng Bộ Phương tiếp tục rằng co xuống dưới. Một đầu cự đại ma hạt há mồm phát ra tê minh. Thân hình bỗng nhiên vượt mức quy định đánh tới. Giống như cây kéo đồng dạng hạt tử miệng khẽ trương khẽ hợp. Răng cưa đồng dạng miệng, tràn ngập sắc bén, âm vang, bỗng nhiên, này ma hạt nhảy lên một cái, hướng phía Bộ Phương cắn xé mà xuống. Nhưng là này cây kéo miệng, không có cắn được Bộ Phương, lại là cắn được này bị Bộ Phương đan tay nắm chặt, treo trước người Huyền Vũ Oa phía trên. Cứng ngắc Huyền Vũ Oa cắn này ma hạt miệng đều là có chút như nhũn ra. Cây kéo miệng kém chút đứt đoạn, hắc bạch thao thiết năng lượng mãnh liệt mà ra. Bộ Phương cảm giác thân thể trong đột nhiên tràn ngập đầy lực lượng đáng sợ. Mặc dù không có như Sở Trường Sinh như vậy biến thành cự nhân, nhưng là Bộ Phương lúc này thân thể lực lượng đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Viễn siêu thần hồn cảnh một bậc thang. Huyền Vũ Oa hất lên. Này ma hạt ầm ầm sau lùi lại mấy bước. Bộ Phương thân hình lần thứ nhất di động. Tay áo tung bay. Bộ Phương nhảy lên một cái. Thế mà cao cao nhảy đến này ma hạt trên lưng. Nhưng mà, này ma hạt lại là trong lòng vui vẻ. Hạt tử đọc cũng không phải tốt như vậy dừng lại. Xẹt một tiếng, xem xét cũng là tràn ngập kịch độc màu đen nhánh hạt vĩ. Đối Bộ Phương đầu chính là gào thét mà đến. Muốn đem Bộ Phương đầu trong nháy mắt xuyên thủng. Ông, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Mọi người đôi mắt đều hơi hơi nhất hoa. Sau một khắc, chính là nhìn thấy Bộ Phương trong tay thêm ra một thanh kim sắc thái đao. Biến lớn long cốt thái đao bị Bộ Phương đan tay nắm lấy. Một tay Huyền Vũ Oa. Một tay long cốt đao, chân đạp ma hạt, bá khí vô cùng, Bộ Phương nhìn cũng không nhìn sau lưng nổ bắn ra mà đến hạt vĩ. Long cốt thái đao nhẹ nhàng hướng phía sau lưng vung lên. Này hạt vĩ chính là bị chém đứt, màu xanh sẫm chất lỏng dâng lên mà ra. Bộ Phương dưới chân ma hạt nhất thời biến đến vô cùng cuồng bạo. Hạt vĩ bị chém đứt, vậy tương đương chặt đứt hắn mệnh căn tử. Kịch liệt lay động. Đung đưa trái phải, không ngừng cuồng bạo dãy giụa. Bộ Phương mặt không biểu tình đứng tại này ma hạt trên lưng, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, cho ta an phận một chút. Sau một khắc, Huyền Vũ Oa đột nhiên biến lớn, bị Bộ Phương một tay mang theo, hung hăng nện xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.